Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, quyến rũ đàn ông, phải chăng chỉ bởi cái nhan sắc của cô thôi, hay còn bí quyết gì khác? Câu hỏi ấy chưa nghe ai trả lời chính xác. Chỉ khi đến giai đoạn gần cuối đời Ba Trà thì mới có một kết luận sơ khởi. Ba Trà sở dĩ khuyến dụ được đàn ông, khiến cho các tay chơi lừng lẫy như Bạch Công Tử, Hắc Công Tử và những trọc phú mà tiền của họ có thể mua được hàng chục, hàng trăm những cô gái trẻ thuộc bất cứ hạng nào. Vậy mà vẫn làm con thiêu thân của cô ba là bởi do một thứ, mà thứ này nói ra ngay thời ấy có người tin, người không và luôn bị bài bác, đó là bùa ngải. Để chứng minh cho lời đồn này thì báo chí thời ấy cũng đã đưa ra những câu chuyện có thật về cô ba Trà chơi bùa chơi ngải. Vào khoảng thập niên 30, những năm từ 1930 đến 1940, Ba Trà bằng nhiều cách đã đi về xứ Xiêm La, tên gọi Thái Lan thời ấy. Mà cô ba đi qua Xiêm để làm gì thời ấy? Bởi cô không hề buôn bán, cũng không phải là viên chức nhà nước, nên nói rằng đi công vụ, mà chỉ đi qua xứ Xiêm là cho một mục đích duy nhất, là đi chuộc bùa chuộc ngải. Người hiểu chuyện của Sài Gòn xưa đã biết rằng sở dĩ Ba Trà phải cần tới bùa ngải là vì có vài người đã tư vấn cho cô rằng muốn được đàn ông mê mệt, đắm say mình mãi mãi không rời thì không chỉ đơn giản là dùng nhan sắc và nghệ thuật yêu đương thôi. Cái cần thiết là phải bùa ngải. Mà thời ấy, hễ nói tới bùa ngải thì người ta nghĩ tới bùa Xiêm, ngải miên, ý là để chỉ Xiêm La, nơi đang thịnh hành các loại bùa chú rất hiệu nghiệm. Còn ở xứ Miên, tức Campuchia ngày nay, là hai nơi có lợi thế, có những ông thầy bùa thầy ngải thuộc loại lừng danh không nơi nào bị được. Bởi vậy, người ta đã không ngạc nhiên khi hay tin cô Ba Trà đã qua tận Xiêm La nhiều lần để tìm thầy ngải. Lúc cuối đời, lúc nhan sắc đã tàn phai, thì chính Ba Trà đã thuật lại những chuyến đi thỉnh bùa rước ngải ấy một cách cụ thể, không hề giấu giếm. Chính cố học giả Vương Hồng Sèn đã xác nhận lại chuyện này trong một số hồi ký của ông xuất bản trước khi ông mất, rằng ông đã được cô Ba Trà thuật lại chuyện ly kỳ quanh những chuyến đi thỉnh bùa thỉnh ngải. Muốn thỉnh được bùa mê ngải yêu thì phải tìm đúng được thầy, mà phải là thầy Xiêm, nhờ họ giúp cho mình chuộc ngải bằng cách ngậm ngải vào thân thể theo hình thức. Đích thân Ba Trà đã khoe thân trong một phòng riêng với lão thầy ngải, để vừa nghe lão đọc thần chú, vừa để cho lão xông hương, mà hương ấy chính là ngải đốt lên để cho hương thấm vào da thịt. Phải làm lặp đi lặp lại cả chục lần như vậy trong suốt quá trình thỉnh ngải, để rồi sau đó khi được thầy cho là đạt yêu cầu, tức là ngài đã nhập vào người, thì đem nó về áp dụng theo ý muốn. Cũng theo lời thú nhận của cô Ba Trà, thì chính do ngài nhập vào thân thể như vậy, cho nên bất cứ người đàn ông nào, dù bản lĩnh tới đâu, một khi đã ôm ấp cô, đã được cô trao thân gửi phận, thì y như rằng tất cả đều mê đắm và sẵn sàng biến thành những con cừu non hay những con thiêu thân, biết lao vào ánh đèn hay ánh lửa sẽ chết mà cứ làm. Phần tiếp theo, hành trình đi thỉnh ngải ở Xiêm La, quyến rũ đàn ông bằng hương ngải từ rắn độc. Tại thầy ngải gốc người Xiêm La mà cô ba đã từng gặp đôi lần, đã khiến cho cô ngày càng vướng vào những lời dụ ngọt của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net